Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 534 vào cung. Bên người Kỷ Đạt nhìn ra không đúng, trước tiên ngăn ở trước mặt Lý Thừa Càn, che ở đối phương tầm mắt, cười theo nói, bây giờ Thái tử Điện Hạ còn mặc thường phục, thế nào cũng phải đổi một bộ quần áo vào cung phải không? Một bên thái tử phủ hộ vệ thấy vậy cũng đi tới. Tên kia trong cung thị vệ lại không có quản những thứ này. Một cái liền đem Kỷ Đạt đẩy qua một bên nói. Bệ hạ có lệnh, mệnh thái tử lập tức vào cung. Kỷ Đạt sắc mặt vậy kêu là một cái khó coi. Từ hắn gia nhập thái tử trận doanh sau đó, vẫn thật là không có bị nhân phất như vậy sắc mặt. Huống chi đối phương chẳng qua chỉ là một tên tiểu thị vệ mà thôi. Tên này thị vệ động tác có thể nói phạm vào thái tử phủ kiêng kỵ. Trong nháy mắt chung quanh hơn 20 danh hộ vệ đồng loạt cầm trong tay hoành đao rút ra. Đao quang minh lắc lư thẳng diệu nhân mắt. Trong cung hộ vệ không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Kinh nghi bất định nhìn Lý Thừa Càn nói. Điện hạ đây là ý gì? Lý Thừa Càn nhưng ngay cả không để ý tí nào hắn. Hắn đường đường đại đường thái tử, cùng loại này thị vệ so đo, khởi là không phải làm mất thân phận. Điện hạ, hai người lại ở sau lưng hô to một tiếng. Kỷ Đạt sắc mặt âm trầm nhìn về phía hộ vệ bên người nói. Những người này, nếu là dám lộn xộn cũng cho ta chém. Trong cung thị vệ giận dữ nói. Càn rỡ. Ngươi biết ngươi là ở nói chuyện với người nào sao? Càn rỡ, ngươi biết ngươi là nói chuyện với người nào sao? Kỷ Đạt không cam lòng yếu thế trực tiếp đổi rồi trở về. Nhìn về phía người cầm đầu cười lạnh nói. Nếu như bọn họ ở dám nói nhiều một câu nói nhảm. Liền địa cách sát, phải, hộ vệ bên người đồng loạt ứng tiếng. Trong thanh âm tràn đầy sát khí. Nhìn về phía trong cung hộ vệ ánh mắt đều phi thường bất hữu thiện. Các ngươi là cái thá gì? Cũng dám theo ta ra thái tử kêu la om sòm. Kỷ Đạt đuổi theo vào trong nhà. Vừa vào nhà liền phát hiện Lý Thừa Càn sắc mặt khó coi dị thường. Những người này lại dùng loại thái độ này đối với hắn. Phải nói không người ở phía sau kẻ ngu đều không tin. Không cần phải nói. Hắn đều biết mặt sau này là ai bóng người. Hắn không nghĩ ra tại sao bỗng nhiên như thế. Nhưng là hắn biết, đây nhất định là bởi vì Tô Bạch. Lý Thế Dân lúc này mới giận lây sang hắn. Kỷ Đạt vẻ mặt giống vậy không tốt nói. Điện hạ, có phải hay không là có người ở trước mặt bệ hạ vào sàm ngôn? Lý Thừa Càn khẽ gật đầu một cái nói. Một hồi ngươi nắm ta lệnh bài đi lục soát đại doanh. Nếu như ta tối hôm nay vẫn chưa về, trực tiếp mang binh đi tìm Vô Song Hầu, hắn biết nên làm như thế nào? Kỷ Đạt bước chân lảo đảo, chân đều có chút như nhũn ra, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Mặc dù Lý Thừa Càn không có nói rõ, nhưng trong lời nói ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Môn vào lúc này, bị người từ bên ngoài đẩy ra, nguyên lai là Hầu Thanh Thanh. Nàng một mực ở cùng với Triệu Nguyệt Nhi, Khâu Công Công đi truyền tin thời điểm, nàng tự nhiên cũng nghe thấy rồi, biết chắc là có chuyện gì xảy ra, không đến thăm nhìn thật là không yên tâm. Hầu Thanh Thanh không có mang nha hoàn, đi một mình đi vào, nhẹ nhàng đem cửa phòng mang theo sau hỏi, điện hạ. Thế nào? Lý Thừa Càn nhìn về phía nàng cười nói, không có gì. Chính là phụ hoàng để cho ta vào cung một chuyến, đột nhiên. Lý Thừa Càn có chút đốn ngộ, những người này có phải hay không là chạy Vô Song Hầu người nhà tới đây? Tối ngày hôm qua, Vô Song Hầu đem người mang tới chính mình trong phủ, tuyệt đối không thể nào lừa gạt được ám vệ. Phụ hoàng có phải hay không là muốn đem chính mình điều đi? Sau đó đối Vô Song Hầu người nhà hạ thủ đây? Nhìn thấy Lý Thừa Càn sắc mặt biến đổi, Kỷ Đạt cùng Hầu Thanh Thanh cũng có chút bận tâm. Lý Thừa Càn mãnh ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Đạt nói. Không có thời gian rồi, ngươi đi tìm Khâu Công Công, mang theo toàn bộ tử sĩ cùng Bạch Ngọc Lâu cao thủ. Đi theo Vô Song Hầu gia quyến cùng đi lục soát quân doanh. Lý Thừa Càn lúc này còn không biết Tô Bạch đã thắng, đang ở Quỷ Vương quân trung, nếu không khẳng định hạ lệnh cũng đi Quỷ Vương quân rồi. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Hầu Thanh Thanh nói: "Thanh Thanh, ngươi với Kỷ Đạt cùng đi." Hầu Thanh Thanh hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ, nàng biết nhất định là chuyện gì xảy ra, có khả năng Mệnh Du quan sự tình. Nàng cưỡng ép làm cho mình trấn định, càng thời khắc thế này, nàng lại càng không thể cho thái tử cản trở. An bài xong sau đó, Lý Thừa Càn bước nhanh đi ra ngoài, ngoài cửa trong cung hộ vệ, từng cái sắc mặt xanh mét, cho dù ai bị uy hiếp như vậy, khẳng định cũng không tốt gì. Thái tử phủ hộ vệ, nhìn thấy thái tử sau khi đi ra, thu hồi hoành đao, đem thái tử bảo vệ ở chính giữa. Trong cung thị vệ sắc mặt âm trầm nói: "Điện hạ, lần này chúng ta có thể lên đường." Lý Thừa Càn vẫn là không có phản ứng đến hắn, nhìn về phía vừa mới đi về tới Khâu Công Công nói: "Chuẩn bị xe ngựa, bản cung muốn vào cung đi gặp phụ hoàng." "Dạ." Khâu Công Công đáp đáp một tiếng sau, đi chuẩn bị ngay xe ngựa. Lý Thừa Càn bước nhanh đi ra ngoài cửa, nhưng là liên lý xe cũng không có để ý đến hắn. Trong cung hộ vệ cứ việc tức muốn mạng, nhưng đúng là vẫn còn không dám nói cái gì. Tên này trong cung hộ vệ, sở dĩ là thái độ như thế đối đãi Lý Thừa Càn, cũng có nguyên nhân, hắn lại là hôm nay ở trên tường thành, làm chứng Vô Song Hầu cùng Cổ Nguyệt Quyết chiến hộ vệ một trong. Một mặt là hắn cảm thấy Vô Song Hầu hôm nay nổ banh Chu Tước Môn cửa thành, bệ hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, như vậy khẳng định cũng sẽ không bỏ qua thái tử. Ở một phương diện khác là hôm nay hộ vệ đi Chu Tước Môn cứu hỏa thời điểm, hắn em trai ruột bị đốt chết rồi, cho nên hắn mới mượn tới truyền chỉ cơ hội muốn cho hả giận. Không nghĩ tới thái tử hoàn toàn không để ý tới hắn. Không nhìn hắn, Lý Thừa Càn đi ra cửa phủ. Một tên xách giỏ thức ăn đại thẩm liền đi tới. Lý Thừa Càn sững sờ. Phủ cận đây ở đều là vương công quý tộc, mua thức ăn tất cả đều là người làm kéo xe đi mua. Thế nào nhiều hơn tới một đại thẩm? Đại thẩm nhìn cũng chưa từng nhìn hai bên hộ vệ liếc mắt, chỉ là yên lặng ở giỏ thức ăn chung lấy ra một phong thư, cũng không nhìn nàng là thế nào ném tới. Phong thư liền đã đến Lý Thừa Càn trong tay. Sau đó đại thẩm giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế, xách chính mình giỏ thức ăn, hừ không biết tên, cười nhỏ hướng xa xa đi tới. Lý Thừa Càn trực tiếp đem phong thư cho vào nói trong ngực. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, cho tới trừ hắn ra sau lưng hai gã hộ vệ, không có bất kỳ người nào phát hiện. Không dùng hai phút thời gian, phu xe liền chạy xe ngựa đi tới cửa chính. Mấy cái trong cung thị vệ cũng đi ra, nhìn thái tử bước vào trong xe ngựa. Sau đó thái tử phủ hộ vệ vững vàng bảo vệ xe ngựa, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt. Lên đường, Lý Thừa Càn thanh âm trong xe ngựa vang lên. Phu xe một roi quăng ra ngoài, ở trên trời một cái nổ vang, xe ngựa chậm rãi đi trước đứng lên, trong cung thị vệ cắn răng, chỉ đành phải theo ở phía sau. Bên trong xe ngựa, chỉ có Lý Thừa Càn một người, lúc này hắn mới ở trong ngực đem thư phong lấy ra ngoài. Mở ra xem, quả nhiên là Tô Bạch cho hắn viết thơ, trong thơ đơn giản kể một chút chuyện xảy ra hôm nay. Hơn nữa nói cho Lý Thừa Càn, nếu như hôm nay buổi tối hắn còn không có trong hoàng cung đi ra lời nói, hắn sẽ đích thân đi hoàng cung đón hắn. Hắn đã tập trung toàn bộ Bạch Ngọc Lâu cao thủ tới vây chặt, bây giờ toàn bộ Trường An đều đã bị phong bế, bất cứ tin tức gì cũng truyền đạt không đi ra, để cho hắn yên tâm tâm. Tô Bạch ngón này là sợ hãi Lý Thế Dân điều binh. Nếu như cùng trước như thế, điều binh tới phụng chỉ cần vương, bằng vào 30.000 quỷ vương quân cùng hơn 20.000 người thái tử lục xuất. Sa sút là tất nhiên, cho nên mới phải phong tỏa tin tức. Lý Thừa Càn sau khi nhìn cười một tiếng, thật đúng là tâm hữu linh tê. Lúc này hắn cũng đã minh bạch, Lý Thế Dân triệu kiến mình vào cung rốt cuộc là vì cái gì? Đỗ Trạng Nguyên a, cung nội, Vương Hỷ đứng sau lưng Lý Thế Dân cách đó không xa. Cung nội tốt nhất thái y đang vì lão cung phụng chữa trị vết thương. Đáng tiếc trước Tôn Tư Mạc đạo trưởng đi, nếu không có lão thần tiên ở, Lý Thế Dân cũng có thể yên tâm một ít. Không có lão cung phụng, trong lòng Lý Thế Dân bất an, hắn hỏi toàn bộ nhìn thấy sự tình phát sinh hộ vệ. Cuối cùng mới ra một cái kết luận, đó chính là Vô Song Hầu sẽ yêu thuật, chỉ cần vung tay lên, đối phương sẽ nổ tung. Cổ Nguyệt Đầu chính là như vậy nổ tung. Vừa mới bắt đầu Lý Thế Dân cũng không tin, dù sao thân là đế vương, hắn cái dạng sự tình gì không trải qua. Hắn thậm chí quỷ thần chẳng qua là hắn dùng tới thống trị đại đường công cụ mà thôi. Làm sao có thể thật tồn tại? Hắn gọi nhân mang tới Cổ Nguyệt thi thể, tự mình cùng Vương Hỷ nghiên cứu một chút. Vết thương quỷ dị, chung quanh máu thịt cũng nổ tung, lại kêu lên tới 2 gã thái y. Trải qua kiểm tra, loại vết thương này cùng lão cung phụng bị thương gần như nhất trí. Lý Thế Dân cau mày hỏi, Vương Hỷ, đột phá tiểu tông sư cảnh giới sau đó, có khả năng hay không làm được loại chuyện này? Vương Hỷ khẽ gật đầu một cái nói, không thể nào, căn cứ hộ vệ nói, bọn họ trước hai người giữa khoảng cách không tính là gần. Coi như là công lực ở sau lưng nhân, cũng không khả năng đem nội lực đánh ra xa như vậy. Lý Thế Dân cau mày. Trước hắn còn tưởng rằng là Vô Song Hầu đột phá tông sư cảnh giới. Sau đó thừa dịp Cổ Nguyệt còn tưởng rằng hắn là tiểu tông sư cảnh giới thời điểm đánh lén. Bây giờ nếu không phải như vậy, Vô Song Hầu đến tột cùng là làm thế nào đến đây? Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra được một cái kết quả. Cuối cùng vẫn là Vương Hỷ nói, bệ hạ. Này có phải hay không là Vô Song Hầu phát minh cái gì tân thức vũ khí đâu? Lý Thế Dân nhất thời hiểu ra, thoáng cái hắn liền nghĩ đến Trấn Hải Pháo, Trấn Thiên Lôi, những thứ này không đều là Tô Bạch cho phát minh sao? Như vậy, hắn phát minh ra tân thức vũ khí, lại có chuyện gì ngạc nhiên? Trong nháy mắt, Lý Thế Dân liền muốn rồi rất nhiều chuyện. Nếu như hắn có loại này có thể đánh chết tông sư cảnh giới vũ khí, như vậy thiên hạ còn có người nào là đối thủ của hắn? Trước Vô Song Hầu đưa tấm bản đồ thế giới kia, liền không phải là mộng. Nhưng là Vô Song Hầu liền hắn cửa cung cũng cho nổ, sẽ món vũ khí giao cho hắn. Trong nháy mắt, Lý Thế Dân có một cỗ xung động. Hắn muốn trực tiếp mang theo đại quân đi vây quét Vô Song Hầu, cưỡng bách hắn giao ra loại vũ khí này. Nhưng là hắn cũng biết, này là căn bản không khả năng. Trước Tô Bạch dùng vũ lực nổ banh Chu Tước Môn, chính là đối với hắn một loại cảnh cáo. Cộng thêm câu kia, một khắc đồng hồ san bằng ngươi hoàng cung lời nói, Lý Thế Dân thật đúng là có chút không dám làm bậy. Cuối cùng Lý Thế Dân thở dài một tiếng, nếu như ban đầu hắn để cho lão cung phụng đi cứu viện Tô Bạch, có phải hay không là hết thảy đều sẽ khác nhau rồi hả? Hoàng cung bây giờ bắt đầu toàn diện giới nghiêm, tam bước một chạm gác, ngũ bước một chạm gác, tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ quang biết hôm nay Chu Tước Môn nổ, nhưng không biết là Vô Song Hầu nổ banh. Cũng cho là có cái gì tổ chức hoặc là người nào muốn khiêu khích đại đường tôn nghiêm, hoặc là ám sát Lý Thế Dân. Thái tử xe ngựa cùng hộ vệ đều tại cửa cung liền bị chặn lại rồi. Ngoại trừ trong cung hộ vệ trở ra, chỉ cho phép thái tử một người tiến vào. Lý Thừa Càn đi xuống xe ngựa, nhìn lên trước mặt trở thành phế tích Chu Tước Môn, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Dựa theo Tô Bạch trong thơ viết, đây chính là kia một quả APG uy lực. Trong phế tích, đã dọn dẹp ra tới một con đường. Hơn 10 người một thân trọng giáp kỵ sĩ qua lại dò xét. Hộ vệ xâm nghiêm, Lý Thừa Càn bước nhanh hướng trong cung đi tới. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn hôm nay trở lại trong cung thời điểm, cảm giác hết thảy đều không giống nhau. Thường ngày đi qua vô số lần đường, hôm nay đi tới lại cảm giác phá lệ dễ dàng. Đến trong cung, thái giám thông báo đi qua. Lý Thừa Càn đi vào lập chính điện bên trong. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng. Lên, tạ phụ hoàng. Lập chính điện bên trong, chỉ có Lý Thế Dân cùng Vương Hỷ hai người. Hai người giờ phút này chính vây ở một bàn trước mặt. Phía trên để một cụ máu me đầm đìa thi thể. Chính là kia Xích Uyên Cổ Nguyệt thi thể. Lý Thừa Càn trao mày. Này cảnh tượng, khó tránh khỏi có chút máu tanh. Lý Thế Dân ngoắc ngoắc tay, tỏ ý Lý Thừa Càn đi qua. Lý Thừa Càn nhìn một chút thi thể, cố nén chán ghét đi tới. Bây giờ Cổ Nguyệt bộ dáng phi thường thê thảm. Một thân quần áo màu trắng đã sớm bị máu tươi sau đó. Đầu tự cằm trở lên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là bị đại chùy gắng gượng đem đầu đánh bể như thế. Lý Thừa Càn một đi tới gần, để cho vẻ này huyết tinh khí vừa xông, thiếu chút nữa không có trực tiếp phun ra. Sắc mặt tái nhợt người làm, môi cũng không có huyết sắc. Lý Thế Dân lại phảng phất hôm nay không có gì cả phát sinh như thế. Còn cười an ủi Lý Thừa Càn nói, đường đường nam tử Hán, điểm này máu tanh coi như cái gì. Ban đầu phụ hoàng giống như ngươi vậy đại thời điểm, ra trận giết địch cũng không biết có bao nhiêu dưới đao vong hồn rồi. Lý Thế Dân nói xong còn lậu làm ra một bộ thổn thức dáng vẻ nói. Ai, thời gian quá thật nhanh a. Trong nháy mắt, ban đầu vây quanh trẫm kêu phụ hoàng tiểu bất điểm, đều đã lớn như vậy, nghe vậy Lý Thừa Càn cũng lộ ra nhớ lại thần sắc. Lý Thừa Càn tuổi thơ, rất kiềm chế. Hắn lúc sinh ra đời sau khi phụ hoàng hay lại là Tần Vương, khi đó hắn cũng là không phải thái tử. Đừng nói hắn, ngay cả phụ thân hắn cũng là không phải thái tử. Từ nhỏ đã có nhân giáo hắn, phải nói chuyện như thế nào, hành lễ, thậm chí là thế nào mỉm cười. Khi đó mỗi một lần Lý Thế Dân xuất chinh, hắn đều cùng mình mẫu hậu đồng thời cầu nguyện, hy vọng chính mình phụ hoàng bình an trở về. Bao nhiêu lần nghe được không lợi cho mình phụ hoàng tin tức, hắn vẫn cố giả bộ trấn định, muốn lộ ra một bộ tự có lòng tin dáng vẻ, như vậy mới có thể làm cho người thủ hạ không hoảng hốt. Cũng bởi vì Lý Thế Dân trước một câu nói, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều rất nhiều. Có chút xuất thần, Càn Nhi, Càn Nhi. Lý Thế Dân nhẹ khẽ gọi hai tiếng, đem Lý Thừa Càn đang nhớ lại chung kéo ra ngoài. Phụ hoàng, thứ cho Nhi thần thất lễ, ha ha ha. Không sao cả, Càn Nhi, người cũng đã biết người này là ai. Lý Thế Dân cười chỉ lên trước mặt thi thể hỏi. Lý Thừa Càn xem qua Tô Bạch cho hắn tin, trước mặt tự nhiên chi đạo nhân chính là Cổ Nguyệt, nhưng vẫn lắc đầu nói, Nhi thần không biết. Lý Thế Dân cười nói, hắn chính là Xích Uyên Tông sư cao thủ. Lý Thừa Càn đúng lúc lộ ra biểu tình kinh ngạc nói, tông sư, không sai, là người phương nào lại có thể đánh chết tông sư. Lý Thừa Càn nói xong, quay đầu nhìn về phía Vương Hỷ, sau đó sẽ lần nhìn về phía Lý Thế Dân nói, chẳng lẽ là lão cung phụng cùng Vương Công Công đồng loạt ra tay. Lý Thế Dân hai mắt nheo lại, hắn cũng không tin Lý Thừa Càn biết một chút không biết chuyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN